Lâm Lôi không ngừng thử nghiệm, làm sao để thi triển một chiêu bôn lôi uy lực mạnh mẽ hơn. Nếu như sử dụng được cùng một số lượng đấu khí ở mỗi tình huống, uy lực lại càng lớn hơn nữa. Phù, hắn cảm giác được long huyết đấu khí tiêu hao hơn phân nữa, liền thu lại hắc ngọc trọng kiếm. Trong lòng bàn tay, tử huyết nguyễn kiếm xuất hiện, cả người Lâm Lôi lập tức nhảy lên, tử huyết nguyễn kiếm trong tay bắt đầu nhoáng lên. Ưu điểm của tử huyết nguyễn kiếm chính là tốc độ và biến hóa quỷ dị. Phù, tử huyết nguyễn kiếm bổ về một cây tiểu thụ đàng xa, tới giữa đường toàn thân tử huyết nguyễn kiếm mềm mại uyển chuyển trông giống như là con rắn. Vừa mới chớp lên đã bao lấy thân tiểu thụ, tử quang lóe lên, cây tiểu thụ bị đứt thành hai khúc. Tử huyết nguyễn kiếm rung lên rồi trở thành thẳng tắp. Siêu, tử huyết thần kiếm đâm ra, mũi kiếm bén nhọn hắc sắc quang mang lấp loe, mũi kiếm dễ dàng xuyên qua thạch bích bên cạnh. Hừ, Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày, đem tử huyết nguyễn kiếm ra nghi ngờ nhìn ngắm. Tử huyết nguyễn kiếm bên trong sao vậy? Hắn mới rồi dùng tinh thần lực quán chú bên trong tử huyết nguyễn kiếm, khống chế quá trình biến hóa của nó, đột nhiên phát hiện ra một tia khí tức của con người. Chẳng lẽ, Lâm Lôi trong lòng máy động, lúc trước ở trong Quang Minh Thần Điện khi Lâm Lôi gặp nguy hiểm thì từ bàn long chi giới xuất hiện một đạo lực lượng khủng bố. Mà tử huyết nguyễn kiếm này cũng là thần khí, nhưng uy lực thì lại không ghê gớm như Lâm Lôi tưởng tượng. Hắn vẫn hoài nghi là nó có ẩn chứa một bí mật gì đó. Lâm Lôi lập tức khống chế tinh thần lực tiến nhập tử huyết nguyễn kiếm, cẩn thận dò xét. Trong quá khứ vì chưa đạt tới bát cấp ma pháp sư cảnh giới, Lâm Lôi cũng có thử dò xét qua nhưng chỉ là vô dụng. Bây giờ thì đã đạt tới bát cấp ma pháp sư, ủa, tinh thần lực của Lâm Lôi cuối cùng cũng dò thấy manh mối. Một đạo khí tức điên cuồng, bạo ngược trực tiếp tiếp xúc với tinh thần lực của hắn, Lâm Lôi như là thấy được máu đỏ vô cùng tận, vô số thi thể, bạch cốt ngút trời. Đạo khí tức điên cuồng, bạo ngược đó trực tiếp xâm nhập vào tinh thần lực của Lâm Lôi, rồi sau đó một tia chớp ngược lại trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn hắn. Cách chương.